Lãnh Tiêu cúi đầu xuống, lần nữa xâm nhập đầu vú đỏ bừng của Băng Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net